Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chuyện quá khứ đã thành đi qua, chuyện cũ không cần nhắc lại. Ngày kế tiếp, cái nào đó trong đại sảnh, một đám khai thác thủ lĩnh vây quanh lão bản của bọn hắn, cùng ba cái bé trai, mấy cái Pokemon đứng chung một chỗ. Lacio không tại, nó chán ghét xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cầu nguyện loại chuyện này, tự nhiên không có khả năng bại lộ tại trước mặt mọi người. Bởi vậy người ở chỗ này liền mấy người bọn hắn. Nhân vật chính của hôm nay, cầu nguyện tinh Jirachi ngồi phịch ở một chương sofa bên trên đánh ở một cái. Nó điểm tâm ăn nhiều, bụng có chút chống đỡ, một lát không bay lên được. Nấc. Một tiếng vang nhỏ, ngoặc kép, ngươi đến cùng cho nó đã ăn bao nhiêu đồ vật? Kurotaku quay đầu hỏi Latias. Jirachi ném cho ăn công việc đều là cái này ưa thích biến thành người tiểu muội muội đang làm. Latias hì hì cười một tiếng, một chút xíu, đã hiểu, ước điểm điểm, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến gia hỏa này trạng thái. Các ngươi thương lượng xong không có? Có thể hay không nhanh lên? Hoạt bát Emerald bắt đầu vung vẩy hắn dây lụa tay áo dài. Tại nguyên chỗ vừa đi vừa về nhảy nhót. Dưới chân hắn giày đế giày bên trong đều là Pokebo. Cũng không biết hắn làm sao có thể đi. Vì thân cao không muốn sống ai. Gấp cái gì mà gấp cái gì thối tiểu quỷ. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không tim không phổi sao? Beto Dom khai thác thủ lĩnh, được xưng là cự đàn siêu cấp cự tinh, rõ ràng là cái nam nhân, lại ăn mặc giống như hoa tiên tử hưu bất mãn đối Emerald thấp hô. Bảy cái khai thác thủ lĩnh bên trong, cũng là hắn cùng Emerald ở giữa mâu thuẫn lớn nhất, dù sao Emerald gia hỏa này không biết cái nào gân dựng sai. Buổi họp báo bên trên thời điểm, đem hưu cho buộc, đồng thời. Nguyên tắc bên trong Emerald duy nhất một lần kinh ngạc cũng là bị Hiu đánh cho. Alakazam dùng Thunder Punch đánh Charizard. Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy ngao. Dù sao Kurotaku là không biết ngay lúc đó Emerald đang suy nghĩ gì. Ngươi nói cái gì? Emerald đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là một điểm liền nổ tính cách. Người máy bỗng nhiên hướng Hiu bay ra ngoài. Trong nháy mắt đè lại mặt của hắn, cái sau, a, đến một tiếng, chợt bao hàm lửa giận hướng Emerald nhào tới. Hai người đấu làm một đoàn, Kurotaku gặp đây, bất đắc dĩ tiến lên đem hai người tách ra. Được rồi, các người thương lượng cũng không xê xích gì nhiều a. Nguyên lai tưởng rằng Scott sẽ tự mình nghĩ kỹ nguyện vọng. Không nghĩ tới hắn thế mà lại cùng mình, nhân viên. Nhóm cùng một chỗ thương lượng. Thật sự là vượt qua Kurotaku đoán trước. Scott như thế hiện thực sao? Bất quá từ gia hỏa này lúc ấy hứa nguyện cũng có thể thấy được. Hắn đối Jirachi lực lượng cũng không có báo hy vọng quá lớn. Nếu không trực tiếp hứa cái quá phận điểm nguyện vọng không phải tốt. Tốt rồi 360 ngày mang theo một bộ kính dâm, mặc quần bãi biển cùng áo sơ mi hoa, Scott cười hắc hắc. Beto Frontier là hắn đời này lớn nhất đầu tư, cũng là hắn rất muốn nhất khiến cho lửa nóng địa phương. So với tiền tài truy cầu, hắn càng hy vọng Beto Frontier biến thành được người hoan nghênh. Bởi vậy muốn nói ra nguyện vọng, hắn đã cùng vài người khác thương lượng xong. Cầu nguyện đại hội chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất cầu nguyện nhìn là nôn nôn nóng nóng Emerald. So với có chút run sợ Kurotaku, mặt mũi tràn đầy mong đợi cùng nụ cười Scott, Emerald lộ ra phi thường kích động. Thân cao một mực là hắn đau nhức. Từ nhỏ hắn cũng bởi vì dáng người thấp bé mà thụ người khác khi dễ. Chỉ có Pokemon nguyện ý trợ giúp hắn, nhưng gia hỏa này khờ không được. Bởi vì không muốn bị người khác chế giễu Pokemon là chính mình, tay chân. Liền đối ngoại xưng, không thích Pokemon, chỉ thích đối chiến. Trên thực tế gia hỏa này là phi thường ưa thích Pokemon. Nói chỉ là đang lừa gạt chính mình. Mà bây giờ, nếu như có thể thông qua nguyện vọng để đền bù, có lẽ hắn liền rốt cuộc không cần chính mình lừa gạt mình. Jirachi, mời ngươi để cho ta dài cao đi, để cho ta lớn lên giống như hắn cao. Emerald chỉ vào Urotaku, bộ dạng sinh động. Kurotaku bây giờ nhanh 1m8, 11 tuổi 1m8, giống như có chút khoa trương. Nguyên tác bên trong, Jirachi ngay từ đầu cũng không có đáp ứng Emerald phục sinh Red nguyện vọng của bọn hắn. Bởi vì khi đó Emerald còn không có nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Không có cách nào cùng Jirachi tâm tương liền. Hiện tại Emerald cũng là như thế. Hắn vẫn chưa hoàn thành thuộc về mình thuế biến. Jirachi tự nhiên là không có khả năng phản ứng hắn. Chân thực chi nhãn cũng sẽ không vì chi rộng mở. Không hề nghi ngờ. Thất bại, Jirachi trực tiếp quay lại thân. Liền khóe mắt đều chẳng muốn bố thí cho Emerald một cái. Vì cái gì? Liền điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng cũng không thể thỏa mãn ta sao? Emerald đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt tâm tính lớn băng hô. Sau lưng, một đám không hiểu rõ tình hình thực tế khai thác thủ lĩnh cùng Scott một mặt mộng bức. Cái quái gì mà tại Emerald muốn xông đi lên chất vấn Jirachi thời điểm. Latias một tay lấy Emerald ôm lấy. Tỉnh táo một điểm, vì để tránh cho Latias Pokemon thân phận bại lộ. Kurotaku Tot Snap cũng tới trước bắt lấy Emerald. Bình tĩnh một chút, Emerald. Được rồi, Jirachi tư liệu ngươi cũng nhìn qua. Vì cái gì không thực hiện nguyện vọng của ngươi? Chính ngươi không có điểm số A. Muốn Jirachi thực hiện nguyện vọng, trọng yếu nhất chính là thực tình mà đối đãi. Có ý tứ gì? Nói ngắn gọn, chủ quan vì Jirachi có thể nhìn thấu ngươi đến cùng phải hay không thật muốn cái đồ chơi này. Đồng thời có hay không rõ ràng nhận thức đến chính ngươi. Tựa như Achi, tên kia đã bị Bảo Châu triệt để ảnh hưởng tinh thần thất thường. Nếu như không có Suskit ép buộc mở mắt, Jirachi đời này cũng sẽ không chim Achi một chút. Dù là mình bị Achi thu phục, thất bại Emerald bị đuổi tới đi một bên. Todd Snape cùng Latias đi qua an ủi hắn. Kurotaku bên này tiếp tục. Ba cái nguyện vọng vẫn như cũ là đầy. Kurotaku nhìn Scott một chút. Cái sau mặt mỉm cười. Tựa hồ cũng không lo lắng cho mình không có báo ra nguyện vọng cơ hội. Đã như vậy, hắn hít sâu một hơi. Ta, hy vọng phục sinh cha mẹ của ta. Siro Aoi cùng Heze. Câu nói này vừa ra. Scott cùng khai thác thủ lĩnh. Cùng với Sasa Emerald còn có Todd Snape đều ngơ ngẩn. Phục sinh, Reversal, khởi tử hồi sinh, đám người không thể tin nhìn xem Kurotaku. Không hề nghi ngờ, khởi tử hoàn sinh là chỉ có thần mới có thể liên quan đến lĩnh vực. Jirachi thật có thể làm được loại chuyện này sao? Chỉ mong có thể, Kurotaku dưới đáy lòng khẩn cầu. Khởi tử hoàn sinh tại Adventure bên trong không phải là không có tiền lệ. Maxi cùng Achi liền bị hành tinh ý chí từ hỗn độn một mảnh phản vật chất thế giới bên trong lấy. Ra qua, đương nhiên cũng không có sống sót bao lâu. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà bọn hắn bị đưa ra tới mục đích là cứu vớt viên này sắp bị thiên thạch oanh kích tinh cầu. Chỉ tiếc, Jirachi đang nghe Kurotaku nguyện vọng. Không có giống đối đãi Emerald như thế. Trực tiếp quay đầu, mà là do dự lay dây. Bay đến Kurotaku trước mặt, thân tay nhỏ ôm lấy hắn. Hai mảnh cánh chim cũng chậm chậm bao trùm tại hắn trên thân. Thái độ rất rõ ràng. Khởi tử hoàn sinh, không tồn tại. Có lẽ Jirachi có thể làm được nho nhỏ một bộ phận. Nhưng nó rõ ràng đây không phải là Kurotaku muốn. Chân chính muốn hai cái người đã chết trở về, tiếp tục sinh hoạt ở trên vùng đất này, cùng Kurotaku bao quanh viên viên. Jirachi làm không được, ha, quả nhiên không thể a. Kurotaku ngơ ngác, đảo mắt liền lộ ra thoải mái dáng tươi cười, nhưng làm bộ tiêu tan thanh âm bên trong, lại mang theo nhẹ nhẹ nghẹt ngào cùng không lưu loát, tựa như một cái tìm không thấy đi chỗ trở lại quê hương người. Hắn cúi đầu xuống, trầm mặc, chung quanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên khó chịu đến không kềm chế được, đau lòng thành một đoàn. Kurotaku, chính là hắn. Hắn chính là Kurotaku. Phụ thân mẫu thân vĩnh viễn không về được. Ở sâu trong nội tâm, có một thứ gì đó, triệt để tan thành mây khói. Là quá khứ, Kurotaku. Không, là hắn đối một nhà đoàn viên. Đối quay về phụ mẫu ôm ấp nho nhỏ mong đợi. Người chết như đèn diệt. Đèn tắt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?